Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 470, Thánh Hổ Hậu Duệ. Chương 470, Thánh Hổ Hậu Duệ nhìn Tiểu Gia Hỏa rời đi phương hướng. Tần Mặc, Ngân Dừng cùng Hồ Tam Gia trao đổi ánh mắt, đều không chần chờ, triển khai thân pháp, đi theo, mới vừa rồi tiếng hô thật là đáng sợ. Thật giống như bầu trời muốn sụp đổ rồi. Ngân Dừng các hạ, người cảm thấy là chuyện gì xảy ra? Tần Mặc một bên phi nước đại, một bên nhìn về phía hồ ly. Con hồ ly này sắc mặt, tức là trước nay chưa từng có ngưng trọng. Lắc đầu, làm như không muốn nhiều lời. Hồ Tam gia mắt nhỏ lóe lên, hạ giọng nói, yêu trong hồ tộc sở dĩ địa vị tôn sùng. Ở viễn cổ thời đại bắt đầu tựu cực kỳ cường thịnh, là bởi vì hổ tộc đời thứ nhất tổ tiên chính là trong truyền thuyết từ thánh thú một trong Tây Trắng Bạch Hổ. Mà hổ trong tộc nếu là xuất hiện có bạch hổ huyết mạch thiên tài, nhất định trở thành một đời ấy thiên kiêu, rất chá cả đời. Chẳng qua là từ mấy cái kỷ nguyên trước, hổ trong tộc tựu hãn hữu bạch hổ huyết mạch thiên tài xuất hiện. Mới vừa rồi cái kia gầm rú rất giống trong truyền thuyết bạch hổ bào, một giống dung chuyển trời đất, lệnh nhật nguyệt thất sắc. Nghe Hồ Tam gia giảng thuật, Tần Mặc sắc mặt liên biến. Thế gian về tứ thánh thú truyền thuyết thực là nhiều không kể xiết, nhưng là thế nhân cũng đã sớm nhận định tứ thánh thú cũng chỉ là truyền thuyết. Cho dù viễn cổ lúc thật có tứ thánh thú xuất hiện, cũng đã sớm chôn vùi ở sông dài thời gian chung. Tứ thánh thú một trong bạch hổ, truyền thuyết ở viễn cổ thời đại, chủ sát phạt hung sát, một khi xuất hiện, thiên hạ đại loạn, máu chảy thành sông, mà chỗ ngồi này thung lũng trên không, hung sát ngưng tụ thành bạch hổ chi hình dạng, cũng bị cho rằng là tuyệt thế hung địa. Cái nhân từ thành thú Tây Trắng Bạch Hổ đã là thế nhân một cùng chung nhận thức, đại biểu không rõ sát phạt cùng với tai họa. Chẳng qua là trong truyền thuyết từ thành thú bạch sát thánh hổ cùng sơn dã trong màu trắng da lông con cọp tức là hoàn toàn bất đồng. Cho nên Tần Mặc đang nhìn đến chân gãy tiểu bạch hổ, kiểm tra một phen xác định tiểu gia hỏa cũng không dị trạng, tiện không có để ý quá nhiều. Bây giờ nhìn lại, chỗ này bạch hổ hung sát tuyệt thế hung địa, xuất hiện một đầu chân gãy tiểu bạch hổ, thật sự có thật lớn liên hệ. Lúc này, Ngân Rừng bỗng nhiên mở miệng, giọng điệu ngưng trọng, nói, ta đại hồ tộc bí điển ở bên trong, từng ghi lại ở mấy cái kỷ nguyên lúc trước, từng xuất hiện một đầu kinh khủng bạch hổ, vô cùng cường đại, tàn sát bừa bãi cổ u đại lục, máu chảy thành sông. Nghe nói, này đầu bạch hổ huyết mạch chính là cực kỳ tinh thuần bạch sát thánh hổ huyết mạch. Chẳng qua là lại đột nhiên biến mất. Hiện tại tính toán, đầu kia kinh khủng bạch hổ biến mất thời gian, cùng nhân tộc thánh đèn gặp phải phá hư thời gian, tựa hồ có chút nhất trí. Những lời này, nghe được Tần Mặc, Hồ Tam gia ra đầu tê dại, hai người song song dừng bước, không dám tiến lên nữa. Nếu là chân gãy tiểu bạch hổ sở đi địa phương, thật tồn tại trong truyền thuyết đầu kia thánh hổ hậu duệ, bọn họ như vậy cùng tới, chẳng phải là dê vào miệng cọp, căn bản không đủ nhét kẽ răng. Các ngươi có đi hay không? Không đi, bổn hồ đại nhân nhưng là đi. Nếu là sự thật thật là như thế, đầu kia thánh hổ hậu duệ tồn tại địa phương 89/10 là đèn đại địa ngũ uẩn niêm phong vùng đất. Ngân Rừng nhìn hai người, giọng điệu vô cùng kiên định. Đối với con hồ ly này mà nói, tiến hóa thanh diễm lưu ly hỏa chuyện so với tánh mạng còn trọng yếu hơn. Có lẽ mỗi cái cường đại chủng tộc cũng đều là như thế, vì truy tìm lực lượng càng mạnh cũng sẽ không tiếc hy sinh tánh mạng. Tần Mặc suy nghĩ một chút, quả quyết nói, đi, năm uẩn bắc đèn, còn dư lại thứ ba. Vừa lúc chia đều, tiểu lão nhi đối với nhân tộc thánh đèn hướng tới đã lâu, tự là không thể bỏ qua. Hồ Tam gia cười híp mắt, tỏ vẻ nguyệt cùng đi. Vèo vèo vèo, tam đạo thân ảnh lần nữa bay vút dựng lên, men theo tiểu gia hỏa tung tích, một đường chạy nhanh. Bồn địa chung khu vực đồng bằng này vô biên vô hạn, phảng phất vĩnh viễn cũng đều tới không được giới hạn. Tần Mặc một nhóm toàn lực lao băng băng, cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên mất đi chân gãy tiểu bạch hổ tung tích. Phía trước cảnh sắc cũng là biến đổi, vạn trượng cao sơn đội đất ngoi lên, thẳng sâu vòm trời, căn bản nhìn không thấy tới đỉnh núi. Lúc này, Tần Mặc đã có thể kết luận, bọn họ chỗ ở địa phương cũng không phải ở trong thung lũng, cực có thể là ở một chỗ bí cảnh. Nếu không, vì sao ở bồn địa ở ngoài nhìn không thấy tới như vậy một tòa núi cao? Này tòa núi cao chi hiểm trở, so với Vạn Nhận Sơn bất kỳ một ngọn ngọn núi cao và hiểm trở cũng muốn kỳ tuấn. Tiểu gia hỏa kia đâu? Làm sao không thấy bóng dáng? Tần Mặc nhìn chung quanh, không thấy chân gãy tiểu bạch hổ bóng dáng. Nhìn một chút này tòa núi cao, chuẩn bị lên núi, bỗng nhiên, một đạo trầm thấp gầm thét vang lên, tựa như gần trong gang tấc địa phương, nổ vang một đạo sấm mùa xuân. Thực là quá kinh khủng rồi, chấn đến phải Tần Mặc một nhóm tại chỗ ngồi liệt trên mặt đất. Này tiếng hô, thật sự là bạch sát thánh hổ hậu duệ bạch hổ báo. Hồ Tam gia run giọng nói, lúc này, tự thấy phía trước kia tòa núi cao, đột nhiên đắc lay động mấy cái, rồi sau đó hướng phía trước dịch chuyển chút khoảng cách. Một màn này, để cho Tần Mặc một nhóm nhìn thẳng mắt, ngây ngẩn đắc nói không ra lời một câu nói. Như vậy một ngọn vạn trượng cao phong, làm sao sẽ đột nhiên di động? Chẳng lẽ là đầu kia kinh khủng bạch hổ gây nên? Sau đó, Tần Mặc một nhóm bỗng nhiên ánh mắt trợn tròn, bỗng nhiên đứng dậy, chạy đi bỏ chạy, mất mạng hướng lai lịch chạy trốn. Chỉ thấy kia tòa núi cao, bỗng nhiên lật động một chút. Không sai, chính là phiên động. Giờ phút này, Tần Mặc một nhóm mới chính thức thấy rõ này tòa núi cao mặt mũi thực. Lại là một đầu khổng lồ như núi con cọp. Kia vạn trượng cao ngọn núi chính là này đầu cự hổ thân thể. Bởi vì quá mức gầy trơ cả xương, thoạt nhìn giống như quái thạch san sát ngọn núi cao và hiểm trở. Ở nơi này đầu cự hổ thân thể trước mặt, Tần Mặc kiếp trước kiếp này gặp qua tất cả cự thú, hoàn toàn cũng đều không phải là một chuyện. Căn bản là cự tượng cùng con kiến khác biệt. Thử hỏi, như vậy một đầu cự hổ một móng vuốt chụp được, ai có thể thừa nhận được? Mặc ngươi tu vi tuyệt thế nghịch mạng cường giả, cũng nhịn không được một ngọn chân chính sơn nhạc áp bách. Mặc ngươi ảo thuật lấn thiên, có thể biến ảo thế gian vạn vật, cũng chịu không được một ngọn vạn trượng cao phong nghiền ép. Trừ phi võ phá nghịch mạng, đưa thân thiên cảnh. Xong, Tần Mặc một nhóm mới vừa chạy ra không bao xa, tiện nghe được phía sau truyền đến một đạo hấp khí thanh. Thanh âm này, thật giống như là bầu trời hé ra một lỗ lớn, sinh ra vô cùng hấp lực, đem nước biển sinh sôi hút đến bầu trời. Loại này hấp lực, quá mãnh liệt rồi, so với thiên cảnh cường giả nhiếp cầm thuật còn muốn đáng sợ. Cho nên, Tần Mặc, Ngân Dừng, Hồ Tam gia thân thể không bị khống chế, đổ bay trở về, bay vọt cao sơn loại hổ thân thể, rơi xuống trên mặt đất, giống giống, nhẹ nhàng gầm rú truyền đến, chính là chân gãy tiểu bạch hổ thanh âm. Tiểu gia hỏa tựu đứng ở cách đó không xa, người này vật nhỏ, Tần Mặc mới vừa mở miệng, cả người đột nhiên đắc cứng còng. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một viên to lớn như tiểu sơn đầu hổ, tựu ở trên đỉnh đầu. Núi nhỏ kia loại đầu hổ, nhưng lại là thiếu một mục, một cái khác mắt hổ vô thần, tựa hồ không có tiêu cự. Lúc này, Tần Mặc mới tránh thức thấy rõ này đầu cự hổ bộ dáng. Cả cự thân thể gầy trơ cả xương, thậm chí ngay cả da thịt cũng không có, chỉ có giống như đá núi loại xương. Nó cả người vết thương đếm không xuể, có một đạo vết nứt tựu ở ngực, sâu thấy xương, kinh nghiệm ngàn vạn năm năm tháng, vết nứt đã phong hóa, chính là ngay cả trái tim tựa hồ cũng hóa đá rồi. Trong lúc nhất thời, Tần Mặc đứng thẳng bất động, hắn khó có thể tưởng tượng này đầu cự hổ rốt cuộc kinh nghiệm như thế nào chiến đấu. Lại là sẽ có nhiều như vậy vết thương. Ai nha, hỏng bét, bên cạnh, vang lên Hồ Tam gia một tiếng la lên. Lão đầu này hướng về phía cự hổ thi triển ảo thuật, nhưng lại là kể hết tất cả bị bắn ngược trở lại. Nhất thời ngã xuống đất hôn mê, Ngân Dừng tức là ngồi chồm hổm trên mặt đất, thái độ rất tôn kính, cũng rất sắc láo, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Lúc này, một cổ suy nghĩ truyền đến, một cái thanh âm trực tiếp ở Tần Mặc trong đầu vang lên. Kỳ lạ và đặc biệt người thiếu niên, ngươi là vì đèn đại địa ngũ uẩn mà đến sao? Tần Mặc trong lòng vừa nhảy, lại không chậm trễ, gật đầu thừa nhận, rất tốt, ngươi rất thành thực, không giống rất nhiều người tộc như vậy dối trá. Cái thanh âm này rất dứt khoát, nói lên một khoản giao dịch, như muốn đạt được đèn đại địa ngũ uẩn, sẽ phải thu dưỡng chân gãy tiểu bạch hổ. Cho đến tiểu gia hỏa trưởng thành, thu dưỡng tiểu gia hỏa này. Tần Mặc nhìn một chút vật nhỏ, trong lòng phỏng đoán, tiểu gia hỏa này chẳng lẽ là này đầu thánh hổ hậu duệ đời sau. Cự hổ thanh âm lần nữa vang lên, người thiếu niên, ngươi không cần có lo ngại, tiểu gia hỏa này hiện tại chẳng qua là một con bình thường bạch hổ. Hay, vẫn, là tàn phế, trên người nó huyết mạch, khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không thức tỉnh. Khoản giao dịch này đối với ngươi mà nói vô cùng có lợi. Hảo, ta đáp ứng. Tần Mặc rất dứt khoát, gật đầu đồng ý. Thật là một dứt khoát người thiếu niên, trên người vừa có nhiều như vậy bí mật, còn có ngươi trái tim bộ vị kim kiếm ấn ký, cũng rất quen thuộc đấy. Thú vị. Cự hổ thanh âm lệnh Tần Mặc tâm thần chấn động mãnh liệt, vừa định lên tiếng hỏi thăm, lại thấy cự hổ ngửa mặt lên trời thét dài, bàng bạc như đào tiếng gầm, trình một vòng tròn đồng tâm, hướng bốn phương tám hướng kích động ra. Trong đêm tối, khu vực đồng bằng này ba phương hướng, đột nhiên đắc dâng lên từng cổ diễm trụ, thẳng sâu thiên địa, ánh đắc đêm tối giống như ban ngày, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.